Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617 ta không nghĩ giết người. Có thể, Ninh An nói xong, liền hướng tới bên trong đi đến. Huyết thấy vậy, cũng không ở nói thêm cái gì. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều cùng Tu La Thành cùng tồn tại. Phượng Hoàng Thần Mộc bảo hộ trong không gian mặt. Ứng Dạ nhìn trước mắt mọi người, một câu cũng chưa nói. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, trừ bỏ chủ nhân, đại gia cư nhiên đều tỉnh lại. Ứng Dạ, ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không không thoải mái a? Hi Á Ý cười doanh doanh hỏi. Hi Á, ngươi cũng không nên nói bậy. Ứng Dạ là tinh linh, sẽ không dễ dàng như vậy sinh bệnh. Một cái tóc vàng nữ tử cười khẽ nói. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta, Mịch La nhìn Hi Á liếc mắt một cái. Theo sau đem ánh mắt phóng tới cái kia tóc vàng nữ tử trên người. Lạnh lùng nói ra, đại đuôi, ngươi tốt nhất chú ý một chút. Cái kia kêu đại đuôi nữ tử nghe được Mịch La nói như vậy. Sắc mặt có trong nháy mắt khó coi. Mịch La, làm sao vậy? Một lam phát nam tử đi đến Mịch La trước mặt. Tay đáp ở Mịch La trên vai. Nói, đại đuôi cũng chỉ là quan tâm Ứng Dạ, ngươi hơi chút ôn nhu điểm sao? Mịch La nghe vậy, không có nói thêm nữa chút cái gì, chỉ là nhìn Ứng Dạ liếc mắt một cái, không để ý đến nơi này ầm ĩ. Ứng Dạ đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi đến, chờ đi ra nơi đó thời điểm, Ứng Dạ ở một cây hoa lê dưới tàng cây ngồi, đệ nhất vũ khí Hi Á, đệ nhị vũ khí Mịch La. Đệ tam vũ khí chính hắn, đệ tứ vũ khí Riddle, thứ năm vũ khí đại đuôi, thứ sáu vũ khí Nghi Hà, thứ bảy vũ khí Mã Y, thứ tám vũ khí Hồng Hồ, thứ chín vũ khí Dư Thiên. Hiện giờ bọn họ đều tỉnh lại, như vậy liền xuống dưới chính là chủ nhân đi. Ứng Dạ liền ở Ứng Dạ một mình nghĩ những cái đó sự tình thời điểm. Một người từ bên trong đi ra, người nọ không phải người khác. Đúng là Mịch La, nhìn đến Mịch La ra tới, Ứng Dạ ngước mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, Ứng Dạ, ngươi đang lo lắng cái gì? Mịch La mở miệng hỏi, Ứng Hồng nghe vậy, nhìn Mịch La liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta không nghĩ giết người, nghe được Ứng Dạ nói như vậy. Mịch La nhăn nhăn mày, trầm mặc xuống dưới, qua một hồi lâu, Mịch La mới mở miệng nói. Không có người sẽ bức ngươi giết người, phải không? Ứng Dạ cười lạnh một tiếng, nhìn Mịch La nói, các ngươi đi ra ngoài sẽ không giết người sao? Chủ nhân tỉnh lại lúc sau, ai sẽ biết hắn sẽ như thế nào an bài? Ở hồng hoang nơi thời điểm, Hi Á bọn họ giết người, chủ nhân liền chưa từng có ngăn trở quá, hắn đã chán ghét giết người. Ứng Dạ, chẳng lẽ thật sự giống Hi Á nói như vậy? Chúng ta tỉnh lại, ngươi không cao hứng sao? Mịch La hỏi, ít nhất ta không hy vọng các ngươi hiện tại tỉnh lại, Ứng Dạ nói xong. Liền nhắm hai mắt lại, nhìn Ứng Dạ bộ dáng. Mịch La nhăn nhăn mày, cũng không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát cái gì cũng chưa nói. Chỉ là như vậy bồi ở Ứng Dạ bên người, còn nhớ rõ lần đầu tiên ở trong rừng rậm gặp mặt đến Ứng Dạ thời điểm. Hắn so với hiện tại muốn tiểu rất nhiều, lúc ấy Ứng Dạ cùng hiện tại giống nhau, yêu thích màu trắng, ở huyễn chi dưới tàng cây nhìn thấy Ứng Dạ thời điểm. Ứng Dạ đang ngủ, ngay lúc đó hắn xuất hiện ở nơi nào, nhìn đến Ứng Dạ thời điểm, tưởng tới gần, lại không dám tới gần, bởi vì kia phó hình ảnh quá tốt đẹp, hắn sợ hãi hắn tới gần sẽ phá hư, cho nên hắn lặng lẽ thủ Ứng Dạ. Mỗi lần đều là ở Ứng Dạ sắp tỉnh lại thời điểm mới rời đi. Sau lại, Tạp Lạc Á mang theo Ứng Dạ tìm được hắn thời điểm. Hắn không chút do dự đáp ứng, chính là bởi vì có thể quang minh chính đại đứng ở Ứng Dạ bên người. Làm bạn hắn, nghĩ đến đây, Mịch La trên mặt xuất hiện một mặt ôn nhu thần sắc. Ứng Dạ, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đứng ở cạnh ngươi. Hết chương.